bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 41 câu hắn, góc truyện audio.com, lớn như vậy đại động tác xem ra cũng là một cái hung ác xóa. Cái này là phương nào hung ma, lại có uy áp kinh người như vậy, ta ngược lại thật ra không quan tâm những thứ này, hiển nhiên người này cũng là chuẩn bị khiêu chiến Lăng Tiêu Hoang Linh. Đông đảo thiên kiêu trông thấy thái cổ hung ma cuốn sạch lấy vô biên ma khí cuồn cuộn mà đến, đều là ảo ảo suy đoán, nhưng rất nhanh thì có người truyền ra sợ hãi thanh âm. Là Trần Uyên, hắn đến rồi, người lên tiếng chính là Đông Thổ Đại Hoang thiên kiêu, số lượng không nhiều, vụn vặt lẻ tẻ phân bố quảng trường bốn phía. Trần Uyên, là Đông Thổ Đại Hoang thế hệ trẻ tuổi sao? Nhìn tiểu tử này bị hù sợ chết khiếp cũng thật sự là buồn cười. Có Bắc Địa Tu La thiên kiêu cười lạnh. Mở miệng, cái tên này có chút quen thuộc cũng là không biết ở nơi nào nghe qua. Phương Nam thần đình cái nào đó vương tộc hoàng tử cúi đầu trầm ngâm. Ngay tại thái cổ hung ma tới gần thời điểm to lớn trên quảng trường, có một cái thủy chung trầm tĩnh người, trên người phục sức chính là Tây Thiên Tịnh Địa bất hủ đạo thống phong cách đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, mắt điếc tai ngơ chỉ nhìn chằm chằm trước mặt tàn cục. Ở bên cạnh hắn, không một người dám dựa vào, lưu lại cực lớn chỗ trống, đồng thời có một tên mặt không thay đổi nữ tử, khoanh chân ngồi ở một bên. Kỳ lão, ngươi có thể tìm được phá cục biện pháp. Hắn ở trong lòng mặc niệm, còn cần phải chờ một hồi nữa, này cục bộ pháp cực kỳ xảo trá, cho dù lão hủ xem cục vô số cầm cờ 200 năm cũng chưa bao giờ thấy qua. Tại hắn tâm thần bên, trong, đồng dạng có một thanh âm trả lời, chỉ là 10 phần trầm trọng. Dứt lời, vị thiếu niên này liền không nói nữa, tiếp tục đợi, hai mắt thời gian lập lòe, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, đối vào trong đó tọa lạc vạn vật sinh linh đỉnh, hắn có lòng tin tuyệt đối. Dù sao, hắn nhưng là bậc hách người, làm Tây Thiên Tịnh Địa bất hủ đạo thống, thiên càn đạo tông tiểu thánh nhân, hắn Bạch Tử Lãng vừa ra đời, cũng đã là danh chấn Tây Thiên Tịnh Địa đại nhân vật. Cuối cùng hắn nguyên do chính là thiên càn đạo tông cái này chừng vạn năm nội tình bất hủ đạo thống, mặt khác phụ thân của hắn càng là thiên càn đạo tông phía dưới, đời trước tiểu thánh nhân, từng tại hoang chủ truyền thừa chi địa đoạt được 10 vị trí đầu đứng đầu. Quang mang gia thân cường đại chỗ dựa tọa chấn, tuổi còn nhỏ đã đủ để trấn áp bát phương thiên kiêu, mà giấu kín tại tâm thần bên trong vị này kỳ lão càng là Tây Thiên Tịnh Địa mấy trăm năm trước vẫn là kỳ thánh, dưới cơ duyên xảo hợp cùng hắn thần hồn hòa làm một thể. Cái này bí ẩn, hắn chưa bao giờ cùng người nói qua, thì liền phụ thân của mình cũng giống như thế. Kỳ lão không chỉ có thần hồn chi lực cực kỳ cường đại, càng là có thể giải thế gian hết thảy ván cờ, cho nên lần này hoang chủ truyền thừa chi địa vừa mới mở ra, hắn liền đi thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước cửa. Chờ đợi ở giữa công phu, hắn cũng rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía đã buông xuống đến trên không thái cổ hung ma. Mà giờ khắc này Lăng Tiêu Hoang Linh trực tiếp truyền ra bình thản mà nói tham dự Lăng Tiêu người thí luyện ngồi xuống giải cờ. Thái cổ hung ma bên trong Trần Uyên đã hướng về phía trước. Phóng ra một bước bên người theo Tần Nhiễm Vương từ vô tận trong sương mù hiển lộ thân hình, đồng dạng cũng truyền ra lời nói, không có ý tứ ta không phải đến giải cờ. Một câu truyền ra tiến đến mấy vị Đông Thổ Đại Hoang Thiên Kiêu, lúc này mặt như màu đất nhìn qua thái cổ hung ma thần hồn bắt đầu phá vỡ. Lăng Tiêu Hoang Linh lông mày một cái, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, toàn trường tam giới chỗ có thiên kiêu cũng đồng dạng khe khẽ lắc đầu, nội tâm than nhỏ, thì liền Bạch Tử Lãng nghe nói lời này, cũng đã thu hồi ánh mắt không lại đi xem. Ngu muội người trước đến tìm cái chết thôi. Như vậy, người cũng là tới khiêu chiến ta à, Lăng Tiêu Hoang Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ống tay áo phía trên cho bụi, bỗng nhiên đứng dậy, lại lần nữa nhìn qua thái cổ hung ma. Xem ở ngươi cái này. Hung ma chủng loại thật tốt, muốn đến nắm giữ không tầm thường chiến lực hôm nay ta thì chơi với ngươi chơi. Dứt lời toàn trường chỗ có thiên kiêu không khỏi tâm thần chấn động, có chút thật không thể tin nhìn qua đứng dậy Lăng Tiêu Hoang Linh. Từ xưa đến nay, Lăng Tiêu Hoang Linh ngồi tại bảo bối trước cửa điện thì chưa từng xê dịch qua một bước, chớ nói chi là đứng dậy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cái này đến từ Đông Thổ Đại Hoang thiên kiêu, hắn dưới chướng hung ma đã khiến cho hắn coi trọng. Cái này Trần Uyên, chẳng lẽ cái nào đó hoang cổ thế gia thần tử, rất nhiều người đều là suy đoán, tại bọn họ nhận biết bên trong, Đông Thổ Đại Hoang nổi danh nhất nội tình thế lực có mấy cái đại đỉnh cấp thánh địa cửu quốc 16 triều cùng hoang cổ thế gia. Vân vân, những cái kia thí dụ như thiên yêu nhất tộc con trai. Trưởng, những thế lực này độc bá nhất phương, đặc thù cực kỳ rõ ràng, thì liền bọn họ cũng có thể liếc một chút nhận ra. Mà Trần Uyên, bọn họ hoàn toàn không thể nào truy tung hắn thế lực nơi phát ra. Quy, bên kia Đông Thổ Đại Hoang người, cái này Trần Uyên là lai lịch gì? Bỗng nhiên, có người hỏi hướng về phía tiến đến mấy cái Đông Thổ Đại Hoang thiên kiêu. mà bọn họ sớm đã bởi vì Trần Nguyên xuất hiện cùng Trần Nguyên nói ra, khuôn mặt trắng xám tới cực điểm, giờ phút này toàn thân run rẩy ở giữa, đồng tử lộ ra hoảng sợ, run rẩy nói, hắn. Hắn là Trần Ma Đầu. Xong, nơi đây vạn vật sinh linh đỉnh, sắp khó giữ được. Nói đến đây nói xong dưới tam giới thiên kiêu đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút lập tức truyền ra cười ha ha thanh âm. Trên không Trần Nguyên bình tĩnh quét mắt liếc một chút phía dưới tất cả mọi người, lập tức tự mình hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đạp không mà đi. Lăng Tiêu Hoang Linh lại lần nữa nhíu mày quát nói, hạng giả áo túi cơm cũng không biết một chút quy củ ta để ngươi tới gần Bảo Điện sao. Lập tức cút cho ta ra nơi đây. Dứt lời cuồn cuộn kim mang bão lướt mà ra, như mưa rông gió bão tàn phá bừa bãi hướng Trần Nguyên, nhưng Trần Nguyên tại cỗ ba động này bên trong, vậy mà không nhúc nhích tí nào, ngoại trừ tóc đen theo kim quang phất phới bên ngoài, toàn thân không có có nhận đến một tia gợn sóng. Dạng này một màn, không khỏi làm Lăng Tiêu Hoang Linh chân mày nhíu sâu hơn. Thế mà Trần Nguyên vẫn như cũ đạp không hành tẩu, đồng thời trong mắt đen nhánh, bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, truyền ra nhàn nhạt một câu câu. Một câu mở Tần Nhiễm Vương hai con mắt u mang bạo lướt ống tay áo phía dưới cuồn cuộn lao nhanh. Ra một cái thô to vô cùng hoàng tuyền câu hồn tỏa, ra sân thời khắc tận diệt đầy trời kim quang, buông xuống đến Lăng Tiêu Hoang Linh trước mặt. Hỗn trướng, Lăng Tiêu Hoang Linh giận tím mặt, hai mắt để lộ ra ngập trời kim quang, toàn bộ thân hình khí chàng ầm vang bạo phát ở giữa, có rung truyền trời đất ba động chấn động khắp nơi, lại làm đến toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều sừng sững run lên. Không tốt, hắn bão nổi, tam giới thiên kiêu sắc mặt đại biến, ngồi xếp bằng Bạch Tử Lãng cũng nhíu mày. Oanh, vô tận kim mang hóa thành một đầu giả thiên tế nhật cửu trảo kim long, nó thân thể che lại to lớn Lăng Tiêu Bảo Điện, dương nanh múa vuốt hét giận dữ liên tục cuồn cuộn khí tức khủng bố bộc lộ, nuốt hướng Tần Nhiễm Vương. Có thể đầu này cửu trảo kim long vừa mới chạm đến hoàng tuyền câu hồn tỏa thì bỗng nhiên. Thần sắc đại biến, tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái chớp mắt sụp đổ mà ra, hóa thành đầy trời kim vũ. Lăng Tiêu Hoang Linh khuôn mặt trì trệ ở giữa, hoàng tuyền câu hồn tỏa đã trực tiếp đội lên cổ của hắn chỗ cùng lúc đó, vô thượng chúa tể pháp tắc lực lượng buông xuống, một cái chớp mắt đem trên người hắn kim quang toàn bộ đánh nát. Phốc, một miệng chất lỏng màu vàng óng trực tiếp phun ra, Lăng Tiêu Hoang Linh quỳ dạp xuống đất khuôn mặt thống khổ, hai tay bưng bít lấy cái cổ. Tần Nhiễm Vương ống tay áo hạ thủ, nắm xiềng xích hờ hững liếc nhìn liếc một chút toàn trường thiên kiêu, hoàng tuyển bắt linh, người sống tránh lui. Cách chương,